Hốc cốc em là để chúng tôi yêu thương. Chương 38, góc truyện audio.com. Ngồi trên sân thượng mà cậu cứ chồi chọt không yên. Hành động lúc nãy là gì? Simon có tình cảm với cô gái ấy sao? Nắm tay rồi còn cười nữa chứ? Hết thương cậu rồi sao? Nghĩ đến đây cậu nấc nhẹ, tay quệt lấy giọt nước mắt sắp lăn xuống má. Cậu buồn quá, ra chơi, ngồi đó khóc mà cậu tiếp luôn lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên mới giật mình tỉnh dậy. Dự là sẽ ở đây đến ra về nhưng cái bụng cậu cứ gào thét nên phải lết thân xuống canteen. Cậu bước vào canteen với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hôm nay cậu đi một mình, không có 6 người ở bên nên cả trường mới vậy. Mặc kệ ai đang nhòm ngó, cậu vẫn thản nhiên lại quầy mua đồ ăn. Cậu có tật rất lạ. Khi buồn bực thì ăn rất nhiều nên menu của cậu hôm nay có vẻ hơi dài. Một hamburger bò, một mì thương đen, hai canh kim chi, một phần sườn xào chua ngọt, hai ly nước cam và một phần bánh tráng miệng, cầm mớ thức ăn trên tay. Trước khi đi, cậu còn nói với chủ quầy tạm thời là nhiêu đây làm toàn thể sinh linh hóa đá. Bước lại chiếc bàn trống gần cửa kính. Cậu vừa ăn vừa cầm điện thoại bấm bấm gì đó rất chú tâm. Lúc này, canteen ồn ào hẳn lên. Các anh với bộ mặt không thể nào mà đen hơn đang đi về phía cậu. Dù là người ngoài cuộc nhưng đám SS nhiều chuyện không khỏi nuốt nước bọt vì thấy khuôn mặt ác quỷ của cả 6. Cậu vẫn cứ ngồi dán mắt vào điện thoại mà đâu hay rằng có hàng ngàn con mắt đang nhìn mình. Các anh đứng trước mặt cậu. Nhìn cậu chằm chằm, ngước mặt lên nhìn các anh, cậu giật mình cầm điện thoại lên vừa nhìn vừa đọc, bộ dạng rất buồn cười. E hèm, chúng ta chia tay đi, em xin lỗi vì đã thấy anh cùng người con gái khác nắm tay. Nếu không yêu em nữa thì hãy buông đôi tay nhau ra để em được tự do phiêu du chân trời góc bể. Xin lỗi nhưng cho ao cười một cái. Nói gì vậy hả Cúc? Là lúc nãy đi ngang qua một cô bạn. Cậu vừa đánh trống lãng nếu có một cô gái thấy người yêu mình nắm tay cô khác thì sẽ thế nào? Trích nguyên văn lời nói của Thị Cúc, cô gái tốt bụng chỉ dạy tận tình, nào là lấy axit tạt mặt cô gái giật bầu người ta. Đập hội đồng cho cô gái đó không bao giờ thấy mặt trời nữa. Chấm, dùng mình, cậu cười trừ kêu cô bạn đó chỉ cách khác nhẹ nhàng hơn. Thế là cô bạn chỉ cho cậu cách search Google để nói chia tay. Không hiểu cậu kiếm đâu ra một bài viết chả liên quan gì đến vòng quay trái đất như vậy mà nói làm bọn anh khó hiểu. Nhíu mày nhìn cậu, sau khi nói xong, cậu ngẩng mặt lên nhìn các anh thì thấy các anh đang tìm kiếm thứ gì đó mà bơ mình. Cậu bực dọc ngồi xuống bàn ngấu nghiến ăn tiếp đống đồ ăn còn lại. Về phần các anh thì đang bực bội nhìn xung quanh. Suy nghĩ của cả 6 bây giờ khá giống nhau. Yoon Ji Pop, ông mà biết đứa nào dạy hư vợ ông thì đứa đó chỉ có chết chứ không hề bị thương. En Pop, Cách Chương.